Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1314, 593, Hồng Trần Gia Tộc Hạ Cóc Chuyện audio.com. Thí dụ như những cái kia hiện tại đã thần phục với đế quốc gia hỏa chúng ta Thiên Hồn Đế Quốc bên này. Liền có không ít người là xuất thân từ Sử Lai Khắc Học Viện đấy, Thiên Hồn Đế Quốc diệt vong, bọn hắn có thể thần phục nhưng là... Nếu như Sử Lai Khắc Học Viện bị diệt vong, các ngươi tin hay không? Bọn hắn ngay lập tức sẽ phấn khởi phản kháng. Các ngươi đều từng tại Sử Lai Khắc Học Viện học qua, nói cho ta biết nơi đó là cảm giác gì? Tiếu Hồng Trần cắn chặt hàm răng, không chịu lên tiếng, Mộng Hồng Trần nhưng lại sâu kín nói ra. Này đúng là bất luận cái gì hồn sư đều phải hướng tới học phủ, cho dù ta cùng ca ca tại đó là đã bị các học viên bài xích thế nhưng mà. Các sư phụ lại cũng không bài xích tại chúng ta, chỉ cần chúng ta vấn đề, tổng cũng tìm được chính xác trả lời, tại đó. Có tốt nhất học tập cùng tu luyện không khí, từ nơi này đi ra đệ tử, đều là ưu tú như vậy, hơn nữa. Mỗi người đối với học viện đều có một phần sâu đậm quyến luyến, nếu như có thể mà nói, ta thậm chí đều nguyện ý trở về lại đi học tập. Đào tạo sâu sở dĩ. Ta đặc biệt minh bạch vì cái gì có nhiều như vậy Sử Lai Khắc Học Viện nội viện đệ tử cuối cùng nhất chọn vẫn giữ lại làm học viện buồn cười. Tiếu Hồng Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Kính Hồng Trần lắc đầu, nói, hài tử, ngươi rất cố chấp rồi, ngươi biết không, kỳ thật coi như là ta. Cũng từng hướng tới qua Sử Lai Khắc Học Viện, cũng từng nghĩ tới muốn đi nơi nào học tập đây cũng là vì cái gì các ngươi có thể trở thành trao đổi sinh nguyên nhân. Là bởi vì ta hy vọng các ngươi có thể thay ta hoàn thành điều tâm nguyện kia hát, ta biết rõ Sử Lai Khắc Học Viện các học viên ưu tú. Đi vào chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện nhất định sẽ có tư cách. Đối với ngươi như trước nhịn không được muốn cho các ngươi trở thành trao đổi sinh ra được là như thế không chỉ là ta chỉ cần là hồn sư. Liền đều hy vọng tiến về trước Sử Lai Khắc Học Viện học tập, bất luận kẻ nào đều giống nhau kể cả bệ hạ, bệ hạ. Mộng Hồng Trần kinh hô một tiếng. Kính Hồng Trần nhẹ gật đầu, nói, các ngươi tin hay không, nếu như bệ hạ thống nhất đại lục như vậy. Quá ác từ điện hạ tương lai nhất định sẽ đang bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện học tập. Cái này là vạn năm Sử Lai Khắc mị lực chỗ a hát, sở dĩ, Sử Lai Khắc không có việc gì, cười lời vừa mới nói hết thảy. Thật sự, chẳng qua là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Về phần ta tại sao phải nói cho Hoắc Vũ Hạo những chuyện kia, kỳ thật rất đơn giản. Là bởi vì ta hy vọng hắn biết rõ, hoặc như nói. Ta không hy vọng đế quốc nhanh như vậy là có thể thống nhất đại lục giết được thú săn nấu đi chó săn, chim bay tận. Lương cùng dầu nếu như đế quốc thuận lợi thống nhất đại lục như vậy, chúng ta những, này hồn đạo sư cũng liền không có đất dụng võ rồi. Chỉ có chiến tranh không ngừng, tương lai, các ngươi gia nhập cung phụng đường sau đó, mới có bộc lộ tài năng cơ hội sở dĩ, ở phía sau. Ta phải làm như vậy đúng vậy, ta phản bội quốc gia thế nhưng mà, vì gia tộc ta không được không làm như vậy. Kính Hồng Trần thống khổ nhắm hai mắt lại. Hai người các ngươi nhớ kỹ, cả đời này, cũng không muốn lại lấy Hoắc Vũ Hạo làm mục tiêu rồi. Các ngươi không có bất kỳ cơ hội cho dù là Sử Lai Khắc Học Viện. Ta cũng chưa từng nghe nói qua trước kia đã xuất hiện như vậy tầng thứ thiên tài siêu cấp, hắn đã hoàn toàn trưởng thành. Cho dù là Thánh Linh Giáo hai vị kia cực hạn đấu la. Đều chưa chắc có thể lấy mạng của hắn một khi hai vị kia cực hạn đấu la sinh mệnh đi đến cuối cùng, các ngươi hãy chờ xem, tương lai đại lục. Liền là người trẻ tuổi này đấy, nếu như nói, tại đấu la đại lục trong lịch sử duy nhất có một người mão có thể so với hắn lời mà nói, như vậy. Chính là bọn họ Đường Môn Thủy Tổ, Đường Tam năm đó, Đường Tam dẫn theo Sử Lai Khắc thất quái, sáng lập Đường Môn, tung hoành đại lục vô địch. Cuối cùng kế thừa thần cách vị, ngạnh sinh sinh đích chiến thắng đồng dạng đã kế thừa thần vị Vũ Hồn Điện điện chủ, do đó tan rã Vũ Hồn Điện. Lại để cho quốc gia đã trở thành chính thức khống chế đại lục lực lượng về sau, xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế Đường Môn A Đường Môn tổ tiên Đường Tam thăng nhập thần giới biến mất không thấy gì nữa mặc dù đây chỉ là truyền thuyết. nhưng trong mắt của ta, nếu quả như thật hữu thần giới, thật sự có thần cách như vậy, cái này Hoắc Vũ Hạo. Còn có người bên cạnh hắn là Đường Vũ Đồng, có lẽ liền thật sự đã chuẩn bị như vậy tiềm năng đối thủ như vậy. Không phải là các ngươi sở có thể chống đỡ đó a, thần cách hai chữ này vừa ra. Mà ngay cả một mực trong nội tâm không cam lòng Tiếu Hồng Trần đều ngốc trệ, hắn theo không nghĩ tới qua hai chữ này thần cách ý vị như thế nào. Trên thế giới này, thật sự có thần sao, không có ai biết, nhưng là tại Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn trong truyền thuyết đều có cho tới bây giờ. Này đã từng thành thần đời thứ nhất Sử Lai Khắc thất quái pho tượng. Đều còn tồn tại cửa lớn Sử Lai Khắc Học Viện bên trong Kính Hồng Trần rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, thật sự có khả năng. Thời gian sẽ nghiệm chứng hết thảy, sẽ nói cho chúng ta biết đáp án cuối cùng, có lẽ, chúng ta thế hệ này người đang khi còn sống. Thật sự có khả năng chứng kiến thần cách xuất hiện, ánh mắt Mộng Hồng Trần có chút ngây dại, mà Tiếu Hồng Trần thì là ngốc trệ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, này đã từng bị mình coi là đối thủ lớn nhất người, vậy mà đã có trở thành thần cách tiềm năng, ly khai Hoàng Cung. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng không tiếp tục dừng lại, hai người đồng thời phóng người lên. Hướng phía không trung bay đi, tất cả đấy không trung dò xét hồn đạo khí tại trước mặt bọn họ, liền chỉ là chê cười mà thôi Vũ Hạo. Người nói này lời nói của Kính Hồng Trần có thể tin sao, Đường Vũ Đồng hỏi, Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, có độ tin cậy rất cao vì cái gì? Đường Vũ Đồng có chút khó hiểu Hoắc Vũ Hạo nói, anh hùng tuổi xế chiều a hát, ngươi còn không nhìn ra được sao? Cái này Kính Hồng Trần đối với toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng đã rất bất mãn rồi, từng đã là hắn quyền nghiêng vua và dân. Khống chế Minh Đức Đường, chính là cấp 9 hồn đạo sư bên trong nhân vật kiệt xuất mà bây giờ đâu này? Mặc dù đã trở thành Thiên Đấu Thành thành chủ, biểu hiện ra ngăn nắp vô cùng, trên thực tế cũng đã cách xa quyền lực hạch tâm. Đây hết thảy không thể nghi ngờ là từ thiên nhiên tạo thành, hắn có thể nào không hận theo hắn vừa rồi đối với hai cái cháu trai. Lời của cháu gái có thể nghe được, hắn không cam lòng đã như vậy, hắn liền cần là hai cái cháu trai. Cháu gái làm hậu quật khởi chế tạo một cái sân khấu hòa bình vĩnh viễn hoàn toàn không phải cường giả sân khấu. Chỉ có từ đầu tới cuối duy trì trong chiến tranh, bọn hắn mới có cơ hội nói tóm lại, cái này Kính Hồng Trần. Căn bản chính là e sợ cho thiên hạ không loạn, hắn đương nhiên không hy vọng Nhật Nguyệt Đế Quốc bị chúng ta thật sự tổn thương. Nhưng là không hy vọng Nhật Nguyệt Đế Quốc trong khoảng thời gian ngắn thống nhất đại lục. Này không phù hợp bọn hắn lợi ích của gia tộc không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là như thế ích kỷ. Đường Vũ Đồng có chút khinh thường Hoắc Vũ Hạo lại là có chút buồn vô cớ, nói, cái này cũng không thể nói, đã có gia đình ràng buộc sau đó. Rất nhiều chuyện đúng là không thể chỉ cân nhắc mình a hát, trong đầu hắn nhớ tới Bạch Hổ công tước lúc trước. Hắn không để ý đến mình mẫu tử hai người, có phải hay không cũng bởi vì mình đã tại tiến hành cho hắn kiếm cớ rồi sao? Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo cả kinh, nhưng lại có chút buồn cười, hắn bây giờ còn khắc sâu nhớ rõ. Lúc trước mình vừa rời đi phủ công tước thời điểm, đã từng âm thầm thề. Một ngày nào đó muốn trở thành đương kim đấu la đại lục trước người mạnh nhất. Sau đó là mẫu thân báo thù rửa hận đối với người mạnh nhất, cái này lời thề, hắn đã thập phần tiếp cận. Nếu như tương lai có thể thành tựu cực hạn đấu la, hắn rất có thể thành là trên cái thế giới này người mạnh nhất, thế nhưng mà báo thù tâm tính lại thay đổi, thực sự trở thành cường giả sau đó. Rất nhiều cừu hận đều không tự chủ bị làm nhạt, Hoắc Vũ Hạo phát ra từ nội tâm cảm tạ học viện, cảm tạ Đường Môn. Nếu như không có học viện dạy bảo, có lẽ hắn thật sự sẽ đi lệch đường. Nói không chừng cũng đã trở thành tà hồn sư, chính là bởi vì học viện không ngừng cải biến quan niệm của hắn, quan tâm hắn phát triển. Bồi dưỡng hắn trở thành đương thời cường giả, chính là bởi vì đồng bạn bên cạnh đám bọn họ lẫn nhau ác lệ. Hắn mới có hôm nay, Hoắc Vũ Hạo rất biết rõ cảm ơn, hắn gần đây đều là như thế, phần ân tình này. Hắn sẽ dùng một đời đến hoàn lại, quang mang nhàn nhạt trên không trung lập lòe, đó là những vì sao tinh tinh quang mang, trong màn đêm. hôm nay tinh quang đặc biệt sáng lạn, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng ẩn giấu ở mô phỏng hồn kỹ bên trong. Hướng phía nam phương bay đi, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, chặn giết những cái kia hồn đạo sư sao? Bọn hắn còn không có cùng đại quân tụ hợp phía trước, ngược lại là cơ hội tốt, Đường Vũ Đồng nói. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói. Là cơ hội tốt, quất tử đã từng có cái đề nghị cho ta, nàng nói, chỉ là ta có thể giết từ thiên nhiên. Nàng liền đáp ứng tại trong vòng 10 năm không phát động chiến tranh, cho Tinh La Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội à. Nàng muốn mưu sát chồng, Đường Vũ Đồng khiếp sợ nói ra, mão trên mặt Hoắc Vũ Hạo tràn đầy cười khổ, xem bộ dáng là đấy. Ta cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, nhưng ta không phải không thừa nhận, đề nghị này của nàng để cho ta thập phần tâm động sở dĩ. Ta kế tiếp mục tiêu, rất có thể liền là từ thiên nhiên rồi, từ thiên nhiên chính là hiện thời kiêu hùng. Tại hắn trưởng khống bên trong Nhật Nguyệt Đế Quốc thật sự có được thống nhất đại lục năng lực, nhưng nếu như hắn đã chết. Nội bộ của Nhật Nguyệt Đế Quốc tất nhiên sẽ ở vào trong hỗn loạn, quốc tử muốn ổn định lại con mình quá ác tử vị cũng phải cần một khoảng thời gian mới được, sở dĩ, cho dù nàng bội bạc Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng đồng dạng trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A phát động chiến tranh rồi, sở dĩ, từ thiên nhiên chết là mục tiêu của ta, Đường Vũ Đồng nói. Nguyên lai người tìm Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân, chính là muốn cùng quốc tử thương lượng chuyện này sao, Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói. Đương nhiên không chỉ sư tử chỉ biết cùng con cọp đàm phán, nếu như chúng ta không thể hiện ra đủ thực lực. Ta thì như thế nào có thể bức bách nàng hết lòng tuân thủ hứa hẹn đâu này, sở dĩ, chúng ta hay là muốn động thủ. Trước gọt yếu một ít nàng đại quân thực lực, sau đó lại cùng nàng đàm phán, bởi như vậy. Tình huống của nàng sẽ càng thêm quẫn bách một ít, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như có thể mà nói. Ta thật sự không muốn cùng nàng trở thành địch nhân, quốc tử quá thông minh, nhất là trên chiến trường, coi như là ta. Cũng tính kế bất quá nàng, Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu, nói, quốc tử vấn đề duy nhất kỳ thật chính là nàng cá nhân thực lực. Nếu như nàng lại có thể có được cường đại cá nhân thực lực như vậy, nàng liền thật sự quá nguy hiểm, Vũ Hạo, nếu có một ngày nàng uy hiếp đến học viện, ngươi sẽ giết nàng sao? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Đường Vũ Đồng nhìn rất chân thành. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía đôi mắt nàng, ánh mắt Đường Vũ Đồng thoáng toát ra một tia xấu hổ, cúi đầu xuống, nói, thực xin lỗi, Vũ Hạo. Trong nội tâm của ta vẫn còn có chút không thoải mái, Hoắc Vũ Hạo đưa nàng ôm vào lòng, cứ như vậy mình khống chế được tốc độ phi hành. Chưa xong còn tiếp, cách chương.